Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 42, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trình gần như gầm lên. Tiểu thái giám chỉ phụng mệnh truyền lời. Thấy hoàng thượng nổi giận, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng hắn cũng không dám không nói. Nếu hắn không truyền đạt lại, khi trở về, thái hoàng thái hậu sẽ không tha cho hắn. Nghĩ vậy, hắn run rẩy nói, dạ bẩm hoàng thượng, dư cô nương ở phủ thừa tướng, có thai, thái hoàng thái hậu muốn người đến đó một chuyến. Cút! Tiêu Trình nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu thái giám như được đại xá, vội vàng chạy ra khỏi lục giác đình. Tiêu Trình nhìn Cù Cẩm, nàng cụp mắt xuống, che giấu biểu cảm trong mắt, vẻ mặt nàng thản nhiên, không nhìn ra vui buồn. A Cẩm, mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng về Tây Bình Hầu Phủ ở 2 ngày. Hôn sự của huynh trưởng và tiểu thư bá tước phủ đã định. Nghe nói hai nhà rất vừa ý đối phương, đã định ngày làm lễ nạp chính rồi. Cù Cẩm cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, khó khăn lên tiếng, hoàng thượng còn tâm trạng nói với ta những chuyện này sao? Nghe vậy, Tiêu Trình cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở vô cùng, hắn khàn giọng nói, nàng gầy đi nhiều rồi. Cù Cẩm không trả lời, nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh cây cột, đưa tay vịn vào đó, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng ngơ ngác nhìn những bông hoa đang khoe sắc phía xa, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật xa vời, nhìn bóng dáng mảnh mai, yếu ớt của Cù Cẩm, Tiêu Trình cảm thấy lòng mình đau như cát. Hắn bước đến, ôm nàng từ phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng. A Cẩm, ta sẽ không để đứa bé đó được sinh ra. Ta sẽ đưa ả ta đi thật xa, để ả ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của nàng. Được không? Cù Cẩm vẫn im lặng không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn những bông hoa phía xa. Nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? Tiêu Trình vùi đầu vào mái tóc nàng, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Không phải chàng đã nói, chàng chỉ cần mình ta sao? Vậy tại sao chàng lại đi chạm vào nữ nhân khác? Hay là lời hứa của nam nhân đều là giả dối? Không thể nào tin được. Giọng điệu của Cù Cẩm rất bình thản, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy đau lòng. Ta bị người ta hạ dược. Sau khi uống chén trà đó, ta đã bất tỉnh nhân sự. Ta biết nàng để ý chuyện này, nhưng mà hiện tại ta không thể làm gì khác. Ta không thể sống thiếu nàng. Nàng nói cho ta biết, nàng muốn thế nào, ta sẽ làm theo, được không? Hoàng thượng có nỡ xuống tay với cốt nhục của mình sao? Chỉ có hài tử của nàng mới là hài tử của ta. Hơn nữa, hắn cũng không chắc chắn mình có chạm vào ả ta hay không. Sau khi uống chén trà đó, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Làm sao có thể, chắc chắn có âm mưu gì đó. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Hay là chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian. Ta muốn xuất cung, Cù Cẩm khẽ thở dài nói. Tiêu Trình suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đợi đến khi huynh trưởng nàng thành hôn, nàng đến Mai Viên ở một thời gian đi. Cù Cẩm khẽ đáp, 10 ngày sau, Mai Viên. Cù Cẩm sai người làm một cái xích đu đặt ở giữa vườn mai. Mỗi ngày, sau khi dùng xong bữa sáng, nàng sẽ ngồi trên xích đu, cầm quyển sách dạy nuôi dạy trẻ con mà Ninh Thái Y đưa cho. Tập trung đọc, đã 3 ngày trôi qua. Cứ như vậy, buổi sáng đọc sách, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều thêu thùa. Trúc Thanh đứng bên cạnh nhìn Cù Cẩm. Nàng không biết chữ, cứ tưởng chủ tử đang đọc thoại bản, nhưng lại cảm thấy rất tò mò với những món đồ mà Cù Cẩm làm. Nàng đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của Cù Cẩm, nên đành nuốt xuống. Ninh Thái Y từng nói, thể chất của Cù Cẩm rất khó thụ thai, cả đời này có lẽ rất khó hoài hài tử. Nàng luôn cảm thấy, có lẽ chủ tử đã bị ca ích thích gì đó. Trong cung đều đồn ầm lên, cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu đã mang long thai. Hoàng thượng đã đưa ả ta đến Sơn Trang tránh nóng. Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng đi theo. Có người nói ả ta được đưa đi dưỡng thai. Có người lại nói đứa bé trong bụng ả ta không được Hoàng thượng sủng ái. Cũng có người nói, Hoàng hậu tức giận nên đã bỏ cung. Nhìn Cù Cẩm, Trúc Thanh cảm thấy chủ tử ngày càng khó hiểu. Nàng không còn đoán được tâm tư của Cù Cẩm nữa. Dù vui hay buồn, trên mặt Cù Cẩm vẫn luôn là vẻ thản nhiên như vậy. Không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Như thể mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến nàng. Chỉ có điều hành vi này của nàng vẫn khiến người ta nhìn ra chút manh mối. Nương nương nhất định rất muốn có một đứa con thuộc về mình phải không? Nếu không sao bỗng nhiên lại bắt đầu may vá y phục trẻ con. Nhưng như vậy, nương nương chẳng phải càng thêm đau khổ sao? Trúc Thanh từ bên cạnh nhìn dung nhan trắng nõn của Cù Cẩm. Nàng không buồn cũng chẳng vui, đâu còn như trước kia khi xem thoại bản, khóe môi thường hay cong lên mỉm cười. Nàng nhịn không được mà nói, nương nương, hay là để Trúc Thanh cùng người ra vườn dạo chơi một chút. Cù Cẩm ngẩng đầu, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên cảm thấy bụng động một cái. Cảm giác này thật kỳ diệu khiến nàng ngây người. Trúc Thanh lo lắng hỏi, nương nương, người làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Cù Cẩm biết đây chính là thai động được ghi trong sách y, nàng bỗng nhiên rơi lệ. Khoảnh khắc này nàng cảm thấy thật cảm động, thật hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một tia khó chịu. Thời khắc thế này sao hắn lại không ở bên cạnh nàng? Nhưng hắn có ở bên cạnh thì đã sao? Nàng cũng không thể không bận tâm. Thôi thì thà rằng không gặp còn hơn. Nương nương, người rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho Trúc Thanh biết đi. Trúc Thanh vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng. Giọng nói tràn đầy lo lắng. Cù Cẩm hít sâu một hơi. Đột nhiên bật cười. Không có gì. Ta mệt rồi. Muốn về phòng nằm. Đúng rồi. Tối nay ta muốn dùng canh gà. Trúc Thanh có chút theo không kịp mạch não của nàng. Chỉ cảm thấy dạo gần đây Cù Cẩm càng thêm kỳ quái. Lúc này lại vừa khóc vừa cười, giống như người mất hồn. Cù Cẩm đã đi về phía trước. Sách có nói nữ nhân mang thai thường đa sầu đa cảm. Muốn được quan tâm nhiều hơn, muốn được chia sẻ nhiều hơn. Có lẽ vì vậy nên lúc này nàng mới cảm thấy cô đơn đến thế. Nàng cứ đi mãi, đi đến hành lang dẫn đến sơn động. Nàng bỗng nhiên muốn đến đó xem thử. Trúc Thanh đi theo sau nàng, trong lòng lo lắng cho nhất cử nhất động của nương nương. Cù Cẩm quay đầu lại nói, Trúc Thanh, lát nữa muội mang bữa tối đến đây là được. Ta muốn vào sơn động xem một chút. Muội đi trước đi, nhưng mà nương nương, người đi một mình. Trúc Thanh không yên lòng. Ta muốn được yên tĩnh một chút. Nói xong nàng liền đi về phía trước. Trúc Thanh chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi khuất bóng mới xoay người đi về phía phòng bếp. Cù Cẩm bước vào trong động, cài then cửa, từng bước đi trên tấm thảm nhung trắng mềm mại. Một luồng hơi ấm áp bao bọc lấy nàng. Nàng nhìn bức tranh trên vách động, chậm rãi bước đến gần. Bàn tay ngọc khẽ lướt qua đôi mắt, sống mũi, đôi môi của hắn. Rồi nàng lại chán nản buông tay xuống, đi đến bên chiếc giường lớn, cầm lấy chiếc gối rồi nằm nghiêng xuống. Chẳng lẽ mọi chuyện trên đời này đều không thể nào viên mãn sao? Vậy nàng nên làm thế nào? Gặp chuyện phải bình tĩnh, phải suy xét từ nhiều phương diện. Hiện tại nàng đang trốn tránh ở nơi này. Chẳng lẽ chuyện kia cứ thế trôi qua sao? Không, chuyện kia vĩnh viễn không thể nào trôi qua. Nó sẽ mãi ở đó, có lẽ sẽ trở thành chướng ngại giữa hai người bọn họ. Cù Cẩm vô thức đưa tay về, uốt ve bụng mình. Như muốn thông qua sinh mệnh nhỏ bé này mà có thêm sức mạnh. Nàng bỗng nhiên nhớ đến lời hắn nói. Hắn nói hắn bị hạ dược, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. một người bất tỉnh nhân sự thì làm sao có thể làm chuyện khác. Trong này hình như có gì đó không đúng. Nói như vậy chẳng phải ngay cả hắn cũng không chắc chắn chuyện kia sao? Nếu vậy thì việc mang thai có khi nào là giả? Cú Cẩm cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả thật là giả, vậy nhất định sẽ có sơ hở. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thật sự rất hy vọng mọi chuyện sẽ như nàng nghĩ. Nàng bỗng nhiên bật cười, xem ra thích một người chính là như vậy, luôn tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho người đó. Thế nhưng trong lòng nàng lại bài xích suy nghĩ đó, căn bản không dám nghĩ đến. Thôi vậy, nếu cứ mãi canh cánh trong lòng, vậy thì nàng cứ ở lại Mai Viên này cả đời cũng được. Kỳ thật nàng đã sớm có dự định, ở lại Mai Viên nhỏ bé này cũng là một lựa chọn không tồi. Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên chân nàng truyền đến một trận đau đớn. Chẳng lẽ đây là triệu chứng bị chuột rút khi mang thai sao? Nên làm thế nào nhỉ? Phải bẻ ngón chân lên sao? Nhưng cơn đau ngày càng rõ ràng. Một cơn đau dữ dội ập đến khiến nàng phải cuộn tròn người lại như con tôm. Nàng đưa tay muốn bẻ ngón chân lên nhưng lại bất tỉnh từ lúc nào không hay. Không lâu sau, Trúc Thanh dẫn theo hai cung nữ đi vào. Trúc Thanh cho rằng Cù Cẩm đã ngủ. Nàng bước đến lay Cù Cẩm hai cái nhưng không thấy nàng phản ứng. Nàng lại gọi lớn vài tiếng nhưng Cù Cẩm vẫn không có động tĩnh gì. Trúc Thanh lo lắng lay mạnh nàng hai cái, sau đó đưa tay sờ vào mạch đập trên cổ Cù Cẩm. Cảm nhận được mạch đập ổn định, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới quay sang phân phó cung nữ bên cạnh. Mau đi mời Ninh Thái Y đến đây. Cung nữ lĩnh mệnh vội vàng chạy đi. Không lâu sau, Nhất Thác vội vã chạy vào. Hắn hỏi, nương nương sao vậy? Trúc Thanh đáp, ta không biết, vừa rồi người vẫn khỏe mạnh. Thuộc hạ chỉ rời khỏi một lát để nấu canh gà. Lúc quay lại thì nương nương đã... Nói đến đây Trúc Thanh suýt nữa thì khóc thành tiếng. Lúc này Nhất Thác cũng không còn tâm trí nào để ý đến lễ nghi nữa. Nếu hoàng hậu xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết chủ tử sẽ như thế nào. Hắn vội vàng bước đến, dùng sức day huyệt nhân trung của Cù Cẩm. Một lát sau, Cù Cẩm mơ màng tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Nhìn thấy Cù Cẩm tỉnh lại, Nhất Thác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui về sau một bước. Trúc Thanh thấy vậy liền bước đến, vừa khóc vừa nói, nương nương, người làm sao vậy? Người làm nô tỳ sợ muốn chết. Cù Cẩm yếu ớt nói, ta chỉ là hơi choáng đầu nên mới ngất đi thôi. Trước đây chưa từng thấy nương nương như vậy, hay là để Ninh Thái Y đến xem sao? Trúc Thanh nói. Nhất Thác đứng bên cạnh nhìn Cù Cẩm, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, nằm im trên giường, bộ dạng yếu ớt, hắn quyết định phải lập tức gửi thư cho chủ tử, báo cáo tình hình của nàng cho chủ tử biết. Nghe nói Ninh Thái Y muốn đến, Cù Cẩm bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Xem ra nàng thật sự không thích hợp mang thai, chỉ là bị chuột rút thôi mà cũng có thể khiến nàng ngất đi. Nếu hắn biết chuyện này, đôi mắt nàng tối sầm lại. Cách chương.